Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thế chấp vay. Daenerys là ai? Simon nghe đến vấn đề này, nhất thời nhớ tới mẹ rồng, Emilia Clarke, cái kia một chuỗi dài bá khí 10 phần danh hiệu, gió lốc sinh ra Daenerys, không đốt người, Di Lâm nữ vương, Endo người, Roi người kia và tiên dân nữ vương. Bảy nước người thống trị kỵ toàn cảnh người bảo vệ. Trên đại thảo nguyên Kalai. Đánh nát xiềng xích người. Long chi mẫu. Chỉ là. Cái này cũng không thể nói a. Nói ra sợ hù đến các ngươi. Tùy ý địa liếc nhìn trong tay văn kiện. Simon bình tĩnh địa lắc đầu. Nói. Quên ở nơi nào thấy qua cái tên này. Cảm thấy rất có ý tứ. Liền lấy đến dùng. Sandra chú ý tới Simon nói ra lời nói này lúc một bộ như vô sự bộ dáng. Liền biết hắn là tại chuyện phiếm. Bất quá, mắt nhìn đối diện George Norman cùng Jennifer Raybould. Sandra nhưng cũng không đâm phá. Chỉ là phụ họa cười cười. Bưng lấy chén cà phê Jennifer Raybould đồng dạng không nói lời nào. Khóe miệng cũng mang theo ý cười. George Norman lại không có suy nghĩ nhiều. Các loại Simon đại khái đem hai nhà công ty đăng ký tư liệu nhìn qua một lần. Liền bắt đầu vì hắn giảng giải một số chú ý hạng mục. Như thế qua hơn một giờ. Xác nhận Simon không còn hắn vấn đề. George Norman cùng Jennifer Raybould liền đứng dậy cáo từ. Simon cùng Sandra cùng một chỗ đem hai người đưa ra biệt thự. Mọi người lần nữa đến qua khác. Tới gần lên xe, Jennifer Raybould rốt cục lấy dũng khí. Hỏi Simon nói, cho nên, Simon, người đây là dự định tự mình chế tác một bộ điện ảnh sao? Simon cười lấy gật đầu nói, đúng vậy à, cảm thụ lấy nam hài nhìn về phía mình ánh mắt. Jennifer đột nhiên lại không biết nên nói cái gì, ngại ngùng cười cười, nói, như vậy, ta rất chờ mong tương lai có thể nhìn đến đây. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, Simon hồi đáp. Sang năm Sundance liên hoan phim, người có thể tới Park City. Jennifer lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Sundance, nữ hài loại phản ứng này cũng là không tính kỳ quái. Robert Redford khởi xướng Sundance liên hoan phim từ năm trước mới bắt đầu tổ chức. Sang năm cũng mới chỉ là giới thứ ba. Trên thực tế, Sundance liên hoan phim thẳng đến hơn 10 năm sau mới bắt đầu gây nên càng ngày càng nhiều người chú ý. Simon kiên nhẫn giải thích nói, đây là Robert Redford khởi xướng một cái chống đỡ một mình điện ảnh triển lãm ảnh hoạt động. Tổ chức thời gian tại tháng 1 trung tuần. Thực, coi như đối điện ảnh không có hứng thú. Tháng 1 phần đi Park City cũng là rất lựa chọn tốt. Chỗ đó trượt tiết chẳng có thể là vô cùng tốt. Jennifer tự nhiên là nhận biết Robert Redford. Nghe Simon nói như vậy. Cười lấy gật gật đầu. Nói. Tốt, nếu như có thể rút chút thời gian lời nói, ta nhất định đi qua. Như thế trò chuyện vài câu, Jennifer mới ngồi lên chờ ở ven đường xe con. Tiền tài đúng chỗ, đăng ký tốt công ty. Simon thuê mướn vị kia sản xuất trợ lý Bill Locker sau đó cũng đem chạy đi Lola dự tính biểu. Làm đi ra, dựa theo Simon cho ra quay chụp quy cách, chỉnh bộ phim dự tính đem đầu nhập $650,000. Dạng này tính đến, chỉ là Jeanette tấm chi phiếu kia cũng đã đầy đủ. Bất quá, đã từ bỏ cùng Orion hợp tác. Simon chính mình cũng hy vọng có thể ném một số tiền tài đi vào. Jeanette lấy ra chi phiếu trước đó. Simon cũng đã đem mình cùng Fox phần kia hợp đồng đưa đi mấy cái ngân hàng tiến hành thế chấp ước. Định, phần hiệp ước này bên trong liên quan đến băng ghi hình cùng truyền hình truyền báo ủy quyền làm. Điều khoản vẫn là vô cùng đáng tiền. Đi qua xét duyệt, Wells Fargo nguyện ý cho Simon tối cao $100,000 thế chấp vay. Điều kiện so với hắn mấy cái ngân hàng đều tốt hơn một số. Simon không chút do dự đáp ứng. Liên bang mỗi năm báo thuế hết hạn ngày là ngày 15 tháng 4. Hơn nữa còn có thể xin một lần nửa năm kéo dài thời hạn. Simon tạm thời không cân nhắc dự phòng thuế khoản vấn đề. Bởi vậy, hợp đồng bên trong $200,000 cơ bản tiền nhuận bút. Trừ bỏ người đại diện tiền hoa hồng cùng thường ngày chi phí. Simon còn có thể lấy ra 150.000 đô la Mỹ. Coi là Wells Fargo vay. Tổng cộng kiếm ra 250.000 đô la Mỹ. Đi qua một phen hiệp thương. Simon bỏ vốn 250.000 đô la Mỹ. Jeanette bỏ vốn 400.000 đô la Mỹ. Hai người tại bộ phim này bên trong lợi ích hoàn toàn dựa theo đầu tư tỷ lệ phân phối. Simon chiếm 38.5%, Jeanette chiếm 61.5%. Bên cạnh đó, Simon còn triệt để từ bỏ chính mình cá nhân đạo diễn, biên kịch các loại tiền lương. Jeanette lúc trước có lẻ có chỉnh 680.000 đô la Mỹ chi phiếu. Hiển nhiên đã móc sạch chính mình hầu bao. Simon đối với cái này tràn ngập cảm kích, cũng không chút nào dự định lại vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Giải quyết trọng yếu nhất vấn đề tiền bạc, Simon tại ngày 15 tháng 8 hai bên cũng hoàn thành hiệu ứng hồ điệp kịch bản sửa đổi. Ngay sau đó liền bắt đầu vùi đầu vào chạy đi Lola chế tác bên trong. Sau đó, Simon cũng lần nữa sâu sắc cảm nhận được trà trộn Hollywood nhân mạch so năng lực càng trọng yếu. Chân lý, bởi vì có được Jonathan Friedman, David Zoe, Brian De Palma bọn người trợ giúp cùng chỉ điểm, đoàn làm phim tổ kiến công tác xa so với Simon tưởng tượng muốn thuận lợi quá nhiều. San Monica, bận rộn trong công việc, thời gian bất chi bất giác liền tiến vào tháng 9. Bên trong nội thành thứ 16 đường phố một chỗ văn phòng lầu bên trong, Denery Picture tổng bộ liền thiết lập ở nơi này. Simon cuối tháng 8 tại cái này tòa nhà tầng 5 văn phòng lầu bên trong thuê 3 gian phòng làm việc, tại David rồi giới thiệu. Simon trong khoảng thời gian này lại thuê mướn một vị nhà sản xuất, tên là John Macmillan. John Macmillan là một vị dáng người có chút thon gầy người da trắng trung niên, chừng 40 tuổi, nghe nói năm đó còn tại Martin Scorsese tài xế xe taxi bên trong làm qua cảnh bố trí sư. Lần này cũng coi như là lần đầu tiên đảm nhiệm nhà sản xuất. David Zoe đem giới thiệu qua đến lý do là đối phương vô cùng am hiểu phối hợp ngoại cảnh phần diễn quay chụp. Điều này hiển nhiên là chạy đi Lola cần có nhất. Bất quá, 10 năm trước thì trà trộn qua Martin Scorsese đoàn làm phim. Qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ bừa bãi vô danh. Simon nguyên bản vẫn còn có chút hoài nghi đối phương năng lực. John Macmillan rõ ràng đồng dạng cảm giác Simon dạng này một cái có lẽ chỉ có chừng 20 tuổi. Người trẻ tuổi muốn điện ảnh rất không đáng tin cậy. Bởi vậy, song phương ma sát chỉnh một chút một tuần lễ mới lẫn nhau tán thành xuống tới. Tại lương bổng phương diện, John Macmillan cũng không chút khách khí. Mở miệng liền yêu cầu mỗi tuần 1.000 đô la Mỹ. Đoàn làm phim dự tính đồng thời không dư giả. Simon kiến nghị ký tên một phần lương tạm thêm lợi nhuận làm hợp đồng, lại bị John Macmillan cự tuyệt. Trung niên nhân hiển nhiên đồng thời không coi trọng chạy đi Lola tiền cảnh. Một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng John Macmillan lương tuần xác định là 850 đô la Mỹ. Chạy đi Lola quay chụp chu kỳ đã cơ bản xác định là 6 tuần. Tiền kỳ chu bị đại khái cũng cần bằng nhau thời gian. Nói cách khác, John Macmillan tại 12 tuần trong công việc, đem thu hoạch được 10.000 đô la Mỹ thù lao. Đối với những cái kia chính quy thương nghiệp điện ảnh, phần này thù lao hiển nhiên vô cùng mộc mạc. Nhưng đối với chạy đi Lola tới nói, John Macmillan tuyệt đối là đoàn làm phim hậu trường nhân viên bên trong lương bổng tối cao một. Cái kia, may ra, ký tên thuê mướn hợp đồng về sau, John Macmillan cũng biểu hiện ra đầy đủ chuyên nghiệp năng lực. Tiến vào tháng 9, đoàn làm phim lớn nhất công việc chủ yếu chính là vì chạy đi Lola bên trong một đám nhân vật. Chọn lựa diễn viên, Simon cuối tháng 9 còn phải lại vì hiệu ứng hồ điệp công tác một tuần thời gian. Bởi vậy, đoàn làm phim tuyển nhân vật công tác nhất định phải tại 3 tuần bên trong hoàn thành. Trong kế hoạch, Simon vì hiệu ứng hồ điệp kịch bản tiến hành một lần cuối cùng sửa đổi. John Macmillan cũng đem thay thế Simon chọn lựa ánh đèn, cảnh bố trí, đạo cụ các loại hậu trường công tác nhân viên. Nếu như hết thảy thuận lợi, chạy đi Lola rất có thể cùng hiệu ứng hồ điệp một dạng đều tại đầu tháng 10 quay. Lâm thời bố trí thành thử vai phòng trong văn phòng. thử vai bàn ngồi phía sau bốn người. Simon cùng John McMillan ở giữa. Simon bên cạnh là Sandra Bullock, làm nữ chính. Nàng hôm nay phải phối hợp lấy giúp đỡ cùng tiềm ẩn nam chính đối phim. John McMillan bên cạnh là một vị ngoài 30 nữ sĩ. Tên là Linda Vargas, nàng là chạy đi Lola tuyển nhân vật đạo diễn. Đồng dạng cũng là David Zhou giới thiệu qua tới. Phỏng vấn hết lại một cái thử vai Lola bạn trai người trẻ tuổi. Chờ đối phương rời đi, John McMillan lại một lần nhắc lên một chuyện khác. Simon, vô luận như thế nào, ta vẫn là kiến nghị ngươi có thể thuê mướn một vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nếu như ngươi muốn học chụp ảnh, hoàn toàn có thể trong âm thầm luyện tập. Cầm bộ phim này luyện tay thì quá bất cẩn. Simon tại vừa mới vị kia diễn viên trên tư liệu ghi nhớ mấy bút, thì đối John McMillan nói. John, người cảm thấy bộ phim này đối nhiếp ảnh gia yêu cầu cao sao? John McMillan gật đầu nói. Đương nhiên, nhiều như vậy cần đổi tốc độ ống kính. Còn có rất nhiều vô cùng phức tạp vận kính. Nếu như không phải như vậy, ta là không cần thiết lặp đi lặp lại đối ngươi nhắc tới những thứ này. Simon nói, như vậy, John, chúng ta chế tác dự tính chỉ có $650,000. Vô luận như thế nào, đều khó có khả năng mời đến quá xuất sắc nhiếp ảnh gia. Cùng để một cái bình thường người đảm nhiệm chức vị này. Còn không bằng ta tự mình tới làm. Ta đã cho ngươi xem qua rất nhiều ta đối các loại tràng cảnh quay chụp ý nghĩ. Cho nên, sự kiện này dừng ở đây. Chúng ta vẫn là mau chóng phỏng vấn diễn viên đi. Nói như vậy lấy, Simon đem tư liệu trong tay lật một tờ. Mắt nhìn trên tư liệu tên, biểu lộ có chút cổ quái. Nhưng vẫn là phân phó gần nhất vừa mới thuê mướn Daenerys Pictures vị thứ nhất chính thức nhân viên. Susan Landis hô vị tiếp theo thử vai người tiến đến. Gặp hai người không tiếp tục tranh chấp. Hai phe bọn họ Sandra Bullock cùng Linda Vargas đều một lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến. Trước mắt trên danh sách theo lại một người trẻ tuổi đi vào cửa. Tất cả mọi người nhìn sang. Đây là một người dáng dấp rất đẹp trai người cao thanh niên. Mặc lấy thường ngày áo thun cùng quần bò. Tóc dài, giữ lấy một tầng gốc râu cằm. Chỉ là, thanh niên này đi đường lúc rõ ràng có chút tám chữ bước. Simon nhớ lại trong đầu chạy đi Lola. Phát hiện nguyên bản Lola bạn trai Manny đi đường tựa hồ cũng là tám chữ bước. Đây coi như là trùng hợp sao? Mà lại, Simon lúc trước tiện tay phát ra phần này thử vai mời. Nguyên bản cũng là không quá chờ mong đối phương có thể tới tham dự thử vai. Ngồi tại John McMillan bên cạnh Linda Vargas các loại người trẻ tuổi đứng vững. Mắt nhìn Simon cùng John. Mới mở miệng nói. Như vậy, Keanu Reeves tiên sinh. Trước tiên có thể giới thiệu một chút chính ngươi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.